Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1435, trăm vạn cạnh trục. Một hồi khoan thai mùi thơm của cơ thể đập vào mặt. Phương Quyên áo rách quần manh, lại hai tay chăm chú vờn quanh ở Thanh Lâm cái cổ. Lại để cho hắn một thời gian cũng là bất ngờ. Thanh Lâm không kịp có này nhất biến. Làm ra phản ứng đầu tiên tự là trên người lập tức mãnh liệt khởi một cổ cường đại hộ thể khí cương. Gần như thực chất hóa hộ thể khí cương, có được rất mạnh lực phản chấn. Trong khoảng khắc, đã đem Phương Quyên hai tay chấn khai, cũng đem hắn trùng trùng điệp điệp chấn đã đến sau lưng trên vách tường. Đây là người phàm linh thần hoàng, nàng một cái tiếp xúc Thanh Lâm phía dưới, đã bị chấn thương. Khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, cho người một loại bệnh trạng đẹp. Phương cô nương, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tự biết ra tay quá nặng, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Đây là hắn bản năng phản ứng, không cho phép người xa lạ cận thân. Lúc này, hắn vội vàng tán đi hộ thể khí cương, một cái bước xa đi vào Phương Quyên trước mặt, điều tra hắn thương thế. Cũng may Phương Quyên bị thương không trọng, Thanh Lâm đem một đám tánh mạc nguyên khí đánh vào hắn trong cơ thể. Vì nàng khôi phục, thế nhưng mà nàng này không đều hoàn toàn khôi phục, tự lại hướng Thanh Lâm vọt tới. Cô nương, xin tự trọng, Thanh Lâm duỗi ra một tay, ngăn cản Phương Quyên, lại phát giác nàng này thần trí hỗn loạn, làm như bị người điều khiển tâm trí. Cái này một cái chớp mắt. Hắn thò ra một tay, rơi trên trán Phương Quyên, đồng thời trên tay thần lực lưu chuyển, đem Phương Quyên phong ấn, khiến cho chi tạm thời không cách nào nhúc nhích. Một phen dò xét về sau, Thanh Lâm nhưng mà làm chi nhanh nhíu mày, tỉnh lại, đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng lối ra, âm thanh như lôi chấn, chấn cái này toàn bộ một tòa kiến trúc đều là ù ù mà động. Lay động kịch liệt, Lăng Hoa người này, vì đạt được Phương Quyên, không tiếc tại hắn sâu trong linh hồn gieo xuống nào đó dâm tà chi pháp. Khiến cho tỉnh lại phản ứng đầu tiên, tự là đối với người yêu thương nhung nhớ. Lăng Khư quần đảo, nguyên bản người ở thưa thớt, vì để cho năm đảo sinh linh mau chóng phồn diễn sinh sống. Theo khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra ba đại nhân hình sinh linh. Là ở trên đảo sinh linh để lại đại lượng dâm tà chi pháp. Để mà lại để cho tại đây sinh linh nối dõi tông đường. Lăng Khư năm đảo sinh linh. Hoàn toàn khả dĩ xưng là dị loại. Nếu không có ngươi là tòa đảo này tự đảo chủ cháu rể. Ta hiện tại nên lấy mạng chó của ngươi. Thanh Lâm một hồi tự nói. Lại ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Phương Quyên. Thần niệm lập tức ly thể mà ra. Thủy triều phá vỡ mà vào Phương Quyên trong thức hải, đem hắn sâu trong linh hồn cấm chế, lập tức phá diệt. Cái này về sau, Thanh Lâm thần niệm lui về, Phương Quyên lập tức vô lực nằm ngã xuống trong ngực của hắn. Thần thức biển bị Thanh Lâm cưỡng ép xâm nhập, Phương Quyên linh hồn khó tránh khỏi đã bị thương, nàng trong lúc nhất thời không thể tỉnh lại, cũng là tự nhiên. Thanh Lâm con mắt quang lạnh như băng, đối với Lăng Hoa mối hận, tăng thêm ba phần, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là đem một đám tánh mạc nguyên khí, đánh vào Phương Quyên lông mày trong nội tâm, nàng này vừa rồi dần dần tỉnh dậy, thứ nhất song trong đôi mắt đẹp mê ly chi sắc, cũng là biến mất không thấy gì nữa, a hát, chấm ngoặc kép, ý thức được chính mình trạng thái. Phương Quyên lập tức tự là một tiếng thét lên, cũng như chạy trốn ly khai Thanh Lâm ôm ấp hoài bão. Sau đó không xác định nói, là ngươi, đã cứu ta, Thanh Lâm mỉm cười, nhìn xem Phương Quyên, cũng không nói thêm cái gì, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Phương Quyên là tứ phương phúc địa Minh Châu, lại là một người tu sĩ, tự nhiên thông hiểu tu hành giới lễ tiết. Nàng phản ứng đầu tiên tự là quỳ tạ Thanh Lâm tri ân, lại bị Thanh Lâm thân bên trên truyền ra một cổ lực lượng cho nâng lên. đã ngươi đã không còn đáng ngại, như vậy ta cũng tự muốn ly khai. Lăng Hoa đã bị ta bỏ, ngươi có thể trở về ra. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm quay người tự muốn ly khai. Thế nhưng mà Phương Quyên một đôi đáng thương ánh mắt, rồi lại để cho hắn không cách nào nhịn được tâm đem hắn một người để ở chỗ này. Phương Quyên mặc dù hiểu tu hành, lại vừa mới phá tôn phong thần. Tại đây nhân tâm hiểm ác Lăng Khư quần đảo, khó tránh khỏi hội lần nữa rơi vào gian nhân thủ. Huống chi, hôm nay hổ đảo đã phong thiên, không có đảo chủ tự tay tế luyện lệnh bài, bất luận kẻ nào đều không thể rời đi. Nếu là đem hắn một người phóng ở chỗ này, thật sự là không ổn. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Phương Quyên vẻ mặt sở sở động lòng người ngăn cản Thanh Lâm. Một đôi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy chờ mong hào quang. Tiền bối, xin cho Quyên Nhi cùng ngươi đồng hành, cứu mạng to lớn ân. Quyên Nhi nguyện đi theo tiền bối bên người, nhằm báo thù vạn nhất. Trong lúc nói chuyện, Phương Quyên lại là nhẹ nhàng thi lễ, làm bộ muốn lần nữa quỳ xuống lại. Nàng tự nhiên hiểu rõ nơi đây chi hiểm ác. Thanh Lâm có thể diệt trừ Lăng Hoa, đi theo bên cạnh của hắn, cuối cùng so tự mình một người xông loạn muốn an toàn nhiều lắm. Xem ra ta nếu không phải đáp ứng ngươi, khó tránh khỏi vừa muốn cho ngươi hãm thân trong nguy hiểm. Thanh Lâm một hồi bất đắc dĩ lắc đầu, có đạo là cứu người cứu được ngọn nguồn, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Hắn như là đã nhúng tay việc này, tự dứt khoát mang lên Phương Quyên, coi như là cùng cái kia tứ phương phúc địa, kết liễu một hồi thiện duyên, đi theo bên cạnh của ta, khó tránh khỏi sẽ có hung hiểm. Cái này to như vậy Lăng Khư năm đảo, đều muốn trở thành ta chi địch nhân, ngươi còn dám? Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến mà hỏi. Quyên Nhi không sợ. Phương Quyên tâm trí kiên định, nàng tuy nhiên là một nữ tử, lại không thua nam nhân thân, bằng không thì cũng không trở thành bị Lăng Hoa bắt đến thời gian dài như vậy, lại thủy chung không cách nào thực hiện được. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lại là mỉm cười, sau đó trên người giặc ra một đạo thần mang, xoáy lên Phương Quyên như kinh thiên cầu vồng. Đã đi ra cái này tòa cổ thành, Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, dựa theo Lăng Hoa chỗ đó có được tin tức, cái gọi là Lăng Khư săn bắn, hắn chỗ mục đích tại đây cái hải đảo mặt khác một mặt. Cái này tòa hổ đảo, cùng bằng đảo cách không tương vọng, không người nào biết nguyên nhân, lưỡng cái hải đảo ở giữa rộng lớn khu vực, trở thành một mảnh sinh mệnh cấm khu, thần hoàng đại cảnh tu sĩ ngộ nhập trong đó, cũng có thể mất phương hướng. Không cách nào đi ra. 3 ngày sau, Thanh Lâm cùng Phương Quyên cùng một chỗ, đi tới nơi này cái hải đảo biên giới. Nơi đây, sớm đã là bóng người ẻo lả. Đến từ năm đại tinh không hải đảo tu sĩ, đã tề tụ nơi đây, yên lặng chờ săn bắn mở ra. Thanh Lâm dùng bí pháp cải biến dung mạo của mình hòa khí tức, lại để cho chính mình nhìn về phía trên cùng Lăng Khư năm đảo tu sĩ không có gì khác nhau. Hắn mang theo Phương Quyên chui vào trong đám người, theo mọi người trong miệng, hiểu rõ trận này săn bắn tương quan tin tức. Chiến thiên, hắn tính toán là vật gì? Hắn một cái cố nhân, cũng có thể đưa tới chúng ta nhiều người như vậy. Thật sự là hay nói giỡn. Săn bắn lập tức tự muốn bắt đầu. Của ta uống máu trường đao đã không thể chờ đợi được. Muốn đi thu hoạch chiến thiên cố tánh mạng con người. Mặc kệ cái này chiến thiên cố nhân là ai, hắn đã cùng chiến thiên có quan hệ, tự nhất định phải chết ở chỗ này. Chiến thiên lại để cho thiên tôn động thiên tổn thất vô số cường giả. Chúng ta cùng thiên tôn động thiên lại là đồng minh quan hệ. Đối với chiến thiên trả thù, liền từ hắn người bên cạnh bắt đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều tiếng nghị luận từ chung quanh người trong miệng vang lên. Những người này đều đối với chiến thiên cực kỳ cố nhân tràn đầy khinh thường, cảm giác nhất định khả dĩ đem chi chém giết. Nhưng mà bọn hắn lại cũng không biết, chiến thiên thì ra là Thanh Lâm đã xuất hiện ở bọn hắn chính giữa. Lúc này, Thanh Lâm trên mặt treo một vòng cười nhạt cho. Hắn híp lại hai mắt xem hướng Tiền Phương. Trước tới tham gia trận này săn bắn người còn thật không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới tối thiểu cũng muốn có 100 vạn số lượng. Cái này xác thực lại để cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời ánh mắt cũng vô ý thức chuyển sang lạnh lẽo. Lăng Khư quần đảo, các ngươi phát động 100 vạn người đối với Thanh Mỗ cố nhân bất lợi. Cũng đừng trách Thanh Mỗ không khách khí. Trong nội tâm một hồi tự nói, Thanh Lâm trên mặt chợt có xuất hiện ý vị thâm trường dáng tươi cười. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.